Khi học bá xuyên thành hào môn phế xài. Chương 2, góc truyện audio.com. Đồng học đều sợ ngây người, trầm mặc hồi lâu chợt bùng nổ. Tát tao đi, là thiệt hay giả? Đề thế này mà cũng đoán chúng. Đánh cực 5 tệ, khẳng định đã xem qua đáp án. Toán học lão sư nhìn từng bước dài cặn kẽ trong giáo án, lại nhìn đáp án trên bảng đen, lộ ra biểu tình không thể tin được. Đề này cũng không đơn giản, đề mục vừa ra các lão sư của phòng toán học liền triển khai giải ngay, đáp án vừa mới ra không đến 10 phút như thế nào ôn niệm niệm liền. Càng mấu chốt chính là, đáp án của đề này không gần là số Ả Rập đơn giản, nếu là con số như vậy nói bậy bạ đoán được còn có khả năng tin. Mấu chốt là đáp án, là chữ số cộng tự liên tiếp. Cái này mà có thể đoán được mà quả thực là thiên phương dạ đàm a. PS, đã giải thích ở phần trước. Đóng ngoặc đơn, chỉ có học ủy quý chỉ trên mặt lộ biểu tình thỏa mãn, hắn hướng người chung quanh hét lên. Tớ vừa nói cái gì? Các cậu còn chưa tin? Hiện tại tin chưa? Các bạn học không thể tin được, chỉ có thể đem ánh mắt chăm chú hướng toán học lão sư, hy vọng lão sư có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý, cả kể nói vận khí tốt cũng được. Lúc này, toán học lão sư đã gần như trong trạng thái mộng bức không cho bọn họ đáp án được. Ôn niệm niệm vỗ vỗ bụi phấn trên tay, bình tĩnh đi xuống bục giảng. Bạn ngồi cùng bàn của nàng lập tức thò qua thấp giọng hỏi. Bạn như thế nào làm ra đề này? Ngoại tào quá nghiêu bức đi. PS, ngoại tào khi dùng trong trường hợp có ý chửi rùa thì đó là một cách chơi chữ đồng âm tương đương ngã thảo. Đồ rác rưởi, nói chung nó chỉ là một câu buột miệng để chửi rùa thôi, có thể hiểu nó như ngã kháo kiểu mẹ kiếp gì gì đó. Đóng ngoặc đơn, ôn niệm niệm nhu hòa cười cười. Vận khí tốt thôi, vốn dĩ cô có thể duy trì điệu thấp nói mình sẽ không làm đề này, nhưng đám gia hỏa này cố tình ồn ào, làm cô có điểm khó chịu. Nói đến cùng, khí phách thiếu niên vẫn không có bị diệt. Tuy rằng xúc động, nhưng nhìn bọn người kia một trương kinh ngạc đến biến sắc trong lòng ôn niệm niệm. Thật sảng khoái, cô theo bản năng mà dùng tay đỡ mắt kính trên mũi, lại phát hiện mình không có mang. Nga, đúng rồi, ôn niệm niệm ở thế giới này không có cận thị. Quá vui vẻ, toán học lão sư cũng không biết mình như thế nào đem tiết học này nói xong xuôi, vừa tan học ông liền gấp không chờ nổi gọi ôn niệm niệm tới văn phòng, cẩn thận dò hỏi manh mối về vấn đề này. Nhưng mặc kệ ông hỏi như thế nào, ôn niệm niệm chỉ cắn chặt hai khớp hàm nói một chữ. Đoán, toán học lão sư cũng không có cách cuối cùng vỗ vỗ bả vai cô, lộ ra biểu tình nào đó ý vị thâm trường, tựa như đang nhìn thiên tài. Ngày kế ôn niệm niệm cưỡi xe đạp trở về nhà. Biệt thự ôn gia nằm ở trung tâm thành phố thuộc khu người giàu có. Ôn niệm niệm vào viện trong biệt thự, để xe đạp ngừng dưới tàng cây, nhìn cửa sổ sát đất dòng người chen chúc xô đẩy nghĩ. Ôn Khả Nhi đã về nhà, cô để xe đạp xong xuôi, hướng cửa lớn của biệt thự đi đến. Quả nhiên, trong nhà tụ tập không ít người, đều là các phu nhân, hảo chị em, hảo khuê mật đang ở trong nhà uống ngọ trà. PS, trà chưa trăng, đóng ngoặc đơn, các cô vây ôn Khả Nhi từ lúc vừa xuống máy bay cuồng thổi cầu vồng. Khả Nhi thật sự hảo, á quân cả nước không dễ dàng a. Đúng vậy, Tân Ý a, em thật là có phúc, Khả Nhi quá thông minh. Mẹ của ôn niệm niệm tên là Diệp Tân Ý cũng coi như danh môn khuê tú, bà mỉm cười khéo léo nói. Khả Nhi chính xác vô, góc truyện audio.com, cùng chăm chỉ có đôi khi đêm khuya tôi còn thấy đèn phòng vẫn sáng. Mẹ, đây đều là hẳn là. Ôn Khả Nhi khuôn mặt trắng lộ hồng, ngượng ngùng mà nói. Con còn chưa đủ nỗ lực đâu, lúc này mới cầm giải Á quân, kỳ thật con. Lòng con rất khổ sở, cô nói mà trong mắt đã điểm lệ quang, vốn dĩ con hẳn là lấy quán quân, làm ba mẹ cao hứng. Ôn niệm niệm dựa ở cạnh cửa có điểm buồn nôn. Trên người Ôn Khả Nhi này là cỗ khí chất nhu nhược đáng thương, cực kỳ chọc người chiều mến, vài vị phu nhân nhà giàu ở đây cũng đã chịu không nổi, liên tục nói. Ai ra con không cần yêu cầu quá cao. Đúng vậy đâu, hiện tại thành tích đã không tồi. Á quân cả nước con nhà chúng ta ở vòng loại đã bị đào thải. Ôn niệm niệm nghe một lúc lâu chán đến chết đi vào phòng khách hình như không có người chú ý tới cô. Đương nhiên cô cũng không nghĩ khiến cho mọi người chú ý. Cảm giác tồn tại, càng ít càng tốt, thời điểm đi qua Ôn Khả Nhi cô không tự chủ liếc mắt đánh giá một cái. Ôn Khả Nhi mặc một bộ quần áo mộc mạc tay áo lá sen, tóc dài đen nhánh rối tung trên vai. Con gái đều là dựa dưỡng mà ra, Ôn Khả Nhi cũng giống thế, đi vào Ôn gia mới có 2 năm, biến hóa kinh người. Nguyên bản bởi vì thân hình nhỏ gầy mà ao hãm gương mặt, lúc này đã trở nên nở nang, làn da ố vàng cũng bởi vì luôn sử dụng mỹ phẩm dưỡng da xa hoa cho nên hiện trắng không ít. Xinh đẹp là thật sự xinh đẹp. Ôn Niệm Niệm cũng không muốn cùng Ôn Khả Nhi phát sinh xung đột, cũng không nghĩ đoạt ánh hào quang, chỉ mong an ổn vượt qua mấy năm nay, chậm rãi đem thành tích đi lên, một ngày kia có thể trở về Harvard, học xong ngành tiến sĩ học, làm mọi chuyện quay về quỹ đạo. Thời điểm Ôn Niệm Niệm muốn yên lặng chuồn lên lầu, Ôn Khả Nhi bỗng nhiên gọi cô lại. Nhà chị đã về à? Cô mở miệng, tầm mắt mọi người đều rơi xuống trên người Ôn Niệm Niệm. Ôn Niệm Niệm ở nhà cũng không xem như tồn tại. Cô từ nhỏ đầu óc không tốt, cả ngày trừ bỏ hoa si ảo tưởng bên ngoài, cái gì cũng đều không. Nghe nói mấy tháng trước còn điên cuồng theo đuổi Giang đại thiếu gia, kết quả con mắt người ta cũng chưa nhìn lấy một lần, kết cục mất mặt cũng là làm cho Ôn gia mất hết mặt mũi theo. Chị, vài ngày không gặp em rất nhớ chị. Ôn Khả Nhi treo nụ cười phúc hậu và vô hại, đối Ôn Niệm Niệm nói. Nhìn thấy chị thật vui vẻ. Ôn Niệm Niệm biết cô ta nhìn thấy mình không bao giờ có khả năng vui vẻ, lúc này nói như vậy cũng là ở trước mặt Diệp Tân Ý biểu diễn tiết mục chị em tình thâm mà thôi. Kỳ thật có đôi khi Niệm Niệm cũng rất đồng tình với nguyên chủ, khi còn nhỏ còn có thể nói là ngây thơ chất phác, nhưng là người lớn lên rồi, mà chỉ số thông minh luôn không đi lên, khó tránh khỏi có vẻ vụng về. Hơn nữa, mặc dù là đại tiểu thư của Ôn gia, nhưng với tiểu bạch hoa nông thôn vẫn không chơi lại, luôn bị hãm hại. Mà tiểu bạch hoa đi vào Ôn gia ngắn ngủn 2 năm, từng bước một đêm Ôn Niệm Niệm bước tới, rồi vô hình làm cô bị xa lánh, cũng tương đương như bước. Nhưng mà hiện tại Niệm Niệm cũng không sẽ phạm xuân nữa. P.S. Phạm lỗi, ngu xuân. Bây giờ cô là Niệm Niệm, tư duy sinh động, song thương làm tiến sĩ sinh ngành khoa học công nghệ, cái khác không dám nói chứ nếu gặp chiêu nào thì sẽ phá giải chiêu đó, tuyệt đối cường hạng. Cô đối việc Ôn Khả Nhi bám lấy mình, thong dong mỉm cười, nói. Chúc mừng, em, có thể lấy được thành tích tốt. Ôn Khả Nhi không nghĩ tới người không bao giờ biết nói tốt như Ôn. Góc truyện audio.com, Niệm Niệm sẽ làm ra vẻ mặt ôn hòa, hơi hơi sừng sốt ngay sau đó nói. Cảm ơn chị, Ôn Niệm Niệm chú ý biểu tình căng chặt trên mặt mẹ thoáng giảm bớt. Đạo đề cuối cùng kia tuy rằng không làm được có điểm đáng tiếc nhưng mà có thể làm được đến trình độ này đã không tồi. Ôn Niệm Niệm nghiễm nhiên cực có phong thái của chị cả cổ vũ Ôn Khả Nhi. Cần tiếp tục nỗ lực a, em gái. Ôn Khả Nhi, có điểm ngốc, Ôn Niệm Niệm cư nhiên còn, cổ vũ cô, ả phế vật như vậy, có tư cách gì cổ vũ cô chứ? Đúng lúc này, quản gia đi vào phòng, đối Diệp Tân Ý nói. Toán học lão sư của trường vừa đến, hiện tại ở ngoài cửa, phu nhân, có muốn cho người vào hay không? Diệp Tân Ý đối lão sư vẫn là vô cùng tôn trọng, lập tức nói. Mau mời lão sư tiến vào, toán học lão sư họ Vương, tên là Vương Hiểu Phong. Vương Hiểu Phong đi vào phòng khách hướng Đỗ Tân Ý nói trực tiếp ý đồ đến đây. Là thế này này, Ôn phu nhân, lần này mạo muội tới cửa chủ yếu có hai sự tình, đầu tiên muốn chúc mừng bạn học Ôn Khả Nhi. Vương lão sư ngài quá khách khí, lưu lại ăn cơm chiều đi cũng để cho Khả Nhi cùng ngài nói một chút về sự tình thi đấu. Vương Hiểu Phong liên tục xua tay, nói, tôi không quấy rầy mọi người ăn cơm chiều, tôi trước nói chuyện thứ hai một chút đi. Lão sư mời nói, Vương Hiểu Phong nhìn qua là thằng nam sắt thép nghĩ sao nói vậy. Trường học chuẩn bị thành lập một số tổ học đề mục cao cấp toa ly hóa tiến hành nghiên cứu tham thảo tổ đồng học của chúng ta cũng tương đối thiên về khoa học tự nhiên, phương diện khoa lý của Ôn đồng học có thiên phú tôi mong Ôn đồng học gia nhập tiểu tổ. Thì ra là như vậy, đây đúng là chuyện tốt, Vương lão sư tiếp tục nói. Bởi vì ngày thường học trong trường cũng đã nặng cho nên tôi mạo muội tới cửa chính là trực tiếp hỏi ra trường. Diệp Tân Ý mỉm cười nói, nhà của chúng tôi vẫn tương đối là gia đình dân chủ, chỉ cần Khả Nhi nguyện ý, chúng tôi đương nhiên cũng không có ý kiến, Khả Nhi ngày thường vẫn luôn rất thích khoa học tự nhiên. Còn không đợi toán học lão sư nói chuyện, Ôn Khả Nhi ra vẻ khó xử mà nhíu nhíu mày. Còn hứng thú với tổ toán lý hóa, kỳ thật con cảm thấy các khoa còn rất nhiều, tiếng Anh, lịch sử còn có ngữ văn. Khoa văn con cũng khá cường hạng. Diệp Tân Ý nói, đúng vậy, lần trước Khả Nhi viết văn còn cầm được giải nhì, không có hiện tượng thiên khoa. P.S. thiên về một khoa nào đó, ví như kỳ thiên về khoa A còn các khoa khác không được tốt ấy. Đóng ngoặc đơn, các phu nhân nhà giàu chung quanh lập tức ứng hòa nói. Nói như vậy thiên tài đều là thiên khoa, không nghĩ tới Khả Nhi của chúng ta mỗi một môn đều giỏi. Còn nhà nhà gì nếu được một phần như Khả Nhi, gì đây nằm mơ đều phải cười tỉnh mất. Ai nói không phải đâu. Trên mặt Ôn Khả Nhi lộ ra biểu tình thỏa mãn, nói. Tuy rằng con không có thiên khoa, nhưng con nguyện ý thử rèn luyện liền. Toán học lão sư bỗng nhiên ngắt lời nói. Ách là thế này, người chúng tôi thảo luận nhất trí thông qua, là hy vọng bạn học Ôn Niệm Niệm có thể tới. Không phải Ôn Khả Nhi, lời vừa nói ra, phòng khách lập tức an tĩnh, không khí, lâm vào quỷ dị xấu hổ. Diệp Tân Ý cho rằng chính mình nghe lầm, hỏi lại toán học lão sư. Lão sư, ngài chắc nói sai rồi, ngài là muốn cho Khả Nhi gia nhập tổ đi. Toán học lão sư lắc đầu, nhìn phía Ôn Niệm Niệm đang đứng. Tôi hy vọng bạn học Ôn Niệm Niệm có thể gia nhập tổ, không có sai. Trong nháy mắt sắc mặt Ôn, góc chuyện audio.com, Khả Nhi trở nên vô cùng trắng bệch. Toán học lão sư nhìn qua như không có EQ thẳng nam thiết cục lốc ông tiếp tục nói. Tổ chúng tôi sẽ thu nhận một ít học sinh có thiên phú chính là chỉ số thông minh siêu cao, học sinh thiên tài. Đương nhiên, nếu Ôn Khả Nhi muốn tham gia chúng tôi cũng không ngăn cản, nhưng đối với học sinh chăm chỉ mà nói tiến vào khả năng sẽ cảm thấy phải cố hết sức cũng sẽ ảnh hưởng tới học tập hàng ngày, cho nên chúng tôi không kiến nghị Ôn Khả Nhi gia nhập. Diệp Tân Ý ngơ ngác gật gật đầu, bà đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của lão sư. Nói cách khác, ông cho rằng Ôn Niệm Niệm là học sinh thiên tài, mà Ôn Khả Nhi chẳng qua là dựa vào chăm chỉ thôi, bởi vậy, mặc dù Ôn Khả Nhi vào tiểu tổ, khả năng cũng sẽ vô pháp chiếu cố học tập. Nhưng mà, lời này nghe tới giống thiên phương dạ đàm a. Ôn Niệm Niệm nhà bà, nhìn từ đầu đến chân, không có một chỗ nào lớn lên giống thiên tài. Các phu nhân nhà giàu hoàn toàn im tiếng, lúc nãy một cầu vồng thí thổi ra, không nghĩ tới tình tiết sẽ phát sinh nghịch chuyển. Lão sư, ngài thật sự không có tính sai sao? Diệp Tân Ý thật sự nhịn không được lần thứ hai dò hỏi toán học lão sư. Xác định, là Ôn Niệm Niệm, toán học lão sư chắc chắn gật gật đầu. Không sai, ta tin tưởng Ôn Niệm Niệm đồng học chỉ là không nỗ lực thôi, nếu nỗ lực lên, mất định sẽ có thành tựu phi thường kinh người, chúng tôi chính là muốn tận dụng khả năng mà kích phát thiên tài. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều ngưng ở trên người Ôn Niệm Niệm. Cách chương.